Em dần yêu anh mất rồi. Chương 6, 6, ấm áp từ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến chiều tối Diệu Anh mới từ từ mở mắt dậy. Toàn thân cô ta ê ẩm không chịu nổi. Nhìn phía bên cạnh không có ai. Cô ta giáng đi xuống giường. Nhưng đi chưa được mấy bước đã gã nhào xuống thật sự rất đau. Cạch, cửa phòng mở ra. Hạo Minh thấy cô ta nằm bệt xuống sàn thì hốt hoảng đỡ cô ta đứng dậy. Diệu Anh, em sao vậy? Cô ta ấm ức, còn chả phải do tên chết bầm nhà anh gây ra sao? Thì ra là đau quá nên không đi nổi. Hắn ta thở dài rồi đỡ cô ta đi vào nhà tắm. Thấy hắn định bỏ lại cô một mình rồi ra ngoài. Cô ta kêu lớn, anh định đi đâu? Anh định để em một mình à, còn không mau tắm cho em. Tuy ngỡ ngàng nhưng hắn cũng làm theo. Đúng là có voi đòi tiên đã tắm rửa cho cô ta rồi mà làm như kiểu không có chân tay đòi anh rửa mặt đáng răng rồi còn thay quần áo cho cô ta. Thật đúng là hơn trẻ con. Đến tối anh đưa cô ta về. Lúc đầu cô ta đòi nằng nặc ở lại đây thêm một tối nhưng Hạo Minh đã nhỏ nhẹ nói chuyện với cô ta. Hứa hẹn đủ điều nên cô mới chịu đồng ý. Trên đường trở về nhà, hắn nhấc máy gọi. Alo, xin lỗi em Dương Nghi. Hai ngày hôm nay anh nhiều việc quá nên không gọi cho em được. Đầu dây bên kia trả lời. Dạ không sao đâu, em hiểu mà. Anh có mệt không ạ? Hắn ta thở phào. Tưởng cô còn phải hỏi đủ thứ lý do nữa chứ. Cô làm hắn rất hài lòng. Không hay hỏi nhiều mà còn quan tâm tới hắn. Mỉm cười đáp lại. Cũng không mệt lắm. Chỉ cần nghĩ đến em thì mọi mệt nhọc sẽ tiêu tan hết. Cô ấp úng. Anh thật là. Hắn ta cười. Cô gái này thì cần chọc một chút là sẽ ngại ngùng liền. Vẻ mặt ấy thật sự rất đáng yêu. Với lại cô rất xinh đẹp theo kiểu nhẹ nhàng thuần khiết khiến người ta chỉ muốn che chở bao bọc. Anh thật sự may mắn có được cô gái như vậy. Đỏ mặt rồi đúng không? Em ăn gì chưa? Dạ em vừa ăn rồi. Thế còn anh? Anh cũng ăn rồi. Công việc hôm nay có thuận lợi không em? Có ai bắt nạt em không? Cô thật sự rất vui. Ngoài mẹ cô ra đây là người thứ hai quan tâm cô đến như vậy. Từ nhỏ cô đã thiếu hơi ấm của người cha. Nhưng từ khi anh đã cho cô cảm nhận được sự ấm áp mà người đàn ông mang lại. Dạ cũng thuận lợi. Chỉ có điều, cô đang suy nghĩ xem có nên kể cho anh nghe chuyện hôm nay cô gặp Vĩ Phàm không? Kể ra tập đoàn của hắn lớn mạnh gấp trăm lần đối với Hạo Minh. So với hắn công ty anh chỉ là một công ty bé nhỏ không là gì. Cô nghe nói hai công ty này từng là đối thủ của nhau. Nếu kể cho anh về chuyện cô làm ở công ty đối thủ anh sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Chỉ là sao em? Có ai bắt nạt em à? Dạ không? Chỉ là em bị sai vặt hơi nhiều thôi à? Cuối cùng cô vẫn quyết định không nói chuyện này. Cô làm hắn tưởng có chuyện gì nữa thì ra chỉ có mỗi chuyện này. Anh tưởng có chuyện gì? Cơ mà tuy em là người mới nhưng đừng để họ sai vặt nhiều như vậy. Thôi em nghỉ đi cũng muộn rồi, mai còn phải lấy sức đi làm nữa nghe chưa? Dạ em biết rồi, tạm biệt anh. Cuộc gọi kết thúc, trong lòng hắn vẫn không khỏi buồn phiền. Yêu cô nhưng phản bội sau lưng cô. Nếu cô biết thì cô có rời xa hắn không? Hắn tuy phản bội nhưng thật sự hắn rất yêu cô. Nghe thật nực cười nhưng đó là sự thật. Ở thời điểm hiện tại tốt nhất không nên để cô biết chuyện này. Hắn sẽ bằng mọi giá không cho phép ai cướp mất lấy cô. Trong căn phòng được thiết kế sang trọng, tông màu chủ đạo là đen trắng nhìn rất hài hòa. Cố Vĩ Phàm đang nhâm nhi ly rượu đỏ chăm chú nhìn tập hồ sơ trước mắt. Phía đối diện là Lâm Khang đang chăm chú nhìn biểu hiện của hắn. Đây là toàn bộ thông tin của Dương Nghi sao? Cậu ta khẽ gật đầu. Vâng thưa ngài, đây là những gì mà tôi thu thập được. Cô ấy là con nhà bán hoa của một thị trấn nhỏ. Có một cậu em trai 16 tuổi tên là Dương Hạ Vũ. Ba cô ấy mất sớm nhà chỉ còn ba mẹ con ạ. Khi nghe cậu ta nói vậy hắn bỗng chốc đau lòng. Thì cô ấy lại có hoàn cảnh như vậy. Ngày xưa khi gặp hắn cô là một cô gái vui vẻ hoạt bát. Cô bé ấy thật sự rất đáng yêu. Cặp mắt của cô như hút hồn người khác vậy. Hắn cứ tưởng cô có một mái nhà thật sự hạnh phúc nên nụ cười của cô mới rạng rỡ như thế ai dè. Thôi được rồi, cậu về đi. Cậu ta nhanh nhảu thưa. Vâng thưa ngài. Nói rồi nhanh chân bước đi. Gì chứ đã phải tăng ca rồi lại còn phải thu thập hồ sơ của Dương Nghi đem đến nhà hắn nữa. Thôi thì phận làm tôi nên chấp nhận thôi chứ có cãi lại được đâu. Trong căn phòng giờ chỉ còn một mình Vĩ Phàm. Hắn ta bước chân về phía ban công tay vẫn cầm ly rượu nhân nhi. Thành phố về đêm thật đẹp. Gió lồng lộng thổi thật sự rất tuyệt vời. Dương Nghi, cả đời này em chỉ có thể làm vợ của một mình Cố Viễn Phàm mà thôi. Cách chương.